vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Goblin Lãnh Chúa. Hàn Băng Hậu Thuẫn, vừa đánh vừa lui chính là Takashisu kế hoạch. Đối mặt không ngừng vây công đi lên bọn quái vật, Takashisu bốn người thêm một cái băng xương hô đo tạo thành một cái tiểu chiến đấu vòng chậm rãi. Lui lại, Takashisu từ ngực của mình trương bên trong rút ra ma pháp nhánh cây. Căn này ma pháp nhánh cây là lúc trước Seren tiện tay tặng tân thủ vũ khí. Miễn cưỡng gia tăng một chút xíu ma pháp tổn thương. Hiện tại Takashisu lấy ra cũng là có chút ít còn hơn không. Từ phía nặng nề băng thuẫn ngăn tại bốn người phía trước, đem một ít bay tới viễn trình đạo cụ ngăn cản lại đến. Công thành Goblin ở trong vẫn có một ít viễn trình ném mạnh Goblin. To to nhỏ nhỏ hòn đá cùng ma pháp băng chùy. Tiểu hỏa cầu đánh băng thuẫn phanh phanh vang rền. Takashisu cũng sẽ không một mực bị động bị đánh. Lùi lại đồng thời hào quang màu xanh lam tại ma pháp nhánh cây mũi nhọn lấp lánh. Băng man, magic missile, lantern eye bomb, từng đầu băng man, từng khỏa magic missile từ nhánh cây mũi nhọn đổ xuống mà ra. Takashisu ỉ vào tự thân dùng mãi không cạn ma lực, cả người tựa như là một cái hình người tự đi pháo không ngừng phát ra. Những cái kia bị kỹ năng đánh trúng quái vật thân thể gặp đóng băng mà không cách nào di động. Sau đó hoặc là liền bị theo sát mà đến ma pháp công kích đánh giết, hoặc là liền bị phía sau đồng bạn dẫm đến vỡ nát. Rõ ràng mới trở thành chức nghiệp giả một tuần lễ, nhưng bây giờ Takashisu thực lực đã để một bên thần cùng hóp mãnh liệt nuốt nước miếng. Hâm mộ ghen tị vô cùng. Bất quá, mặc dù Takashisu thành quả chiến đấu không sai, chỉ dựa vào lực lượng một người liền đứng vững một chỗ quái vật tiến công lỗ hồng, nhưng là bên này chiến đấu động tĩnh cũng đem càng nhiều quái vật hấp dẫn tới. Dần dần tăng nhiều quái vật số lượng bắt đầu để Takashisu có chút ứng phó không được. Kỳ quái, vì cái gì không có trợ giúp? Coi như trong thành thị chức nghiệp giả tới chậm, vậy cái này khu vực bên trong vốn là có là mạo hiểm ra đi nơi nào? Vì cái gì không tổ chức ngăn cản? Takashisu cái trán hiển hiện một tầng mồ hôi. Bọn quái vật thành đàn xuất hiện, nhưng là thành phố một phương này vậy mà đến bây giờ không có tổ chức ra hữu hiệu ngăn cản. Cái này khiến Takashisu có chút nhíu mày. Kanet-chang, quái vật số lượng thực sự nhiều lắm. Thanh không bọn chúng, không có cách nào. Takashisu quay đầu cho Amou Kanet truyền đạt chỉ lệnh. Sau một khắc, tại thần cùng hóp kinh ngạc vô cùng ánh mắt ở trong. Tốt, Gruitzan Ronald Gungnir Zizo. Một đạo màu vàng cột sáng nương theo tiếng ca từ Amou Kanet trên thân vọt lên, tại tia sáng bên trong Amou Kanet nhảy đến không trung, trên cổ tay Gungnir cấp tốc biến hình hoàn thành, bắn giết Stardust vô cực vô tông, trở tay bắt lấy Gungnir nâng tại đầu vai, lực lượng trong nháy mắt bạo phát, Amou Kanet mặt không thay đổi đem Gungnir tấn mãnh ném ra. Ngay tại thần cùng hóp ngoác mồm kinh ngạc biểu lộ ở trong, bị ném ra Gungnir một hóa ngàn vạn, như là bạo vũ lê hoa Gungnir phân ảnh giáng lâm tại vô số quái vật trên đầu. A, meo, bò, o, không có bất kỳ cái gì quái vật có thể chịu nổi một kích này. Nguyên bản ngay tại chen chúc mà đến bầy quái vật, tại cái này tựa như địa đồ pháo một kích phía dưới hủy diệt gần nửa. Vô số quái vật trên thân cắm một cây hoặc vài gốc trường thương, đứng thẳng vặn vẹo lên thân thể, trên mặt còn duy trì trước khi chết dữ tợn. Một kích này qua đi, công thành bầy quái vật đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bọn chúng cùng Amou Kanet ở giữa đoạn này khoảng cách phảng phất biến thành lệch trời. Nhìn xem bị buộc thành con nhím đồng dạng đồng bạn, những thứ này vừa vặn còn cuồng bạo vô cùng bọn quái vật vậy mà sinh lòng khiếp đảm chi ý. Làm tốt lắm Kanet-chan, Takasisu gặp Amou Kanet cái này hiệu quả nổi bật một kích cũng là vội vàng mở miệng tán thưởng. Đối với trở xuống mặt đất cầm trong tay trường thương Amou Kanet nhẹ gật đầu. Nhưng là, nghe được Takasisu tán dương Amou Kanet cũng không có lộ ra vui vẻ biểu lộ. Ngược lại là sinh lòng cảnh giác. Thân thể khẽ động liền hai tay nắm gung nia ngăn tại Takasisu trước người. Sau một khắc, oanh, một đạo màu tái nhợt cực lớn tia chớp đột nhiên từ một bên phòng ốc phế tích phía trên oanh ra. Uống, Amou Kanet chợt đem gung nia cắm vào mặt đất. Một đạo màu đỏ thẫm năng lượng bạo phát, hình thành một đạo phòng ngự che đậy lồng ánh sáng đem Takasisu bọn người bảo hộ ở bên trong. Oanh, sau đó tia chớp chút xuống mà qua. Amou Kanet cắn răng toàn lực phát ra năng lượng. Chung quanh lồng phòng ngự phía ngoài mặt đất đã bị oanh thành khe rãnh. Chờ tia chớp biến mất, còn hoàn hảo mặt đất, liền chỉ còn lại Takasisu đám người dưới chân. Ta sáng thế thần a. Thần nhìn xem một bên đã có chút dung nham mặt đất sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Là một thân thể khỏe mạnh phổ thông nhà mạo hiểm. Để thần chân ướt chân giáo cùng tàu warrior vật lộn hắn là không có chút nào sợ. Nhưng là, để hắn đi cùng một vị pháp gia đọ sức, thần biểu thị hắn còn muốn lại sống thêm mấy năm. Kanet chăng? Không có sao chứ? Takasisu đưa tay đỡ lấy Amou Kanet có chút run rẩy bả vai. Sắc mặt cũng không dễ nhìn mở miệng hỏi. Không có việc gì, có ma lực của ngươi cung cấp. Công kích như vậy ta lại khiêng mấy lần cũng không có việc gì. Chỉ là, Amou Kanet lắc đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn về phía cách đó không xa phế tích nóc phòng. Nhìn xem phế tích trên nóc nhà đứng thẳng cái kia đạo màu trắng bạc thân ảnh. Biểu lộ ra có chút ngưng trọng, cái kia mảnh phế tích trên nóc nhà, một cái màu bạc trắng goblin ngay tại cười lạnh. Đúng vậy, goblin. Là một cái cùng phổ thông goblin thân cao đại khái giống nhau. Nhưng toàn thân làn da cũng là màu trắng bạc. Trên thân chỉ có một kiện vỡ vụn túi đũng quần. Lỗ tai rất dài. Bộ mặt càng thêm có khuynh hướng nhân loại quái dị goblin. Trên tay của nó còn cầm một thanh phát ra ánh sáng màu lam loan đao. Kỳ dị màu xanh lam chú văn tại trên sống đao lấp lóe. Một tia dòng điện ngay tại lưỡi đao phía trên lưu truyền. Hiển nhiên, trước sau hai lần tia chớp công kích, cũng đều là ra ngoài cái này goblin kiệt tác. Kino, Takasisu nhận ra cái này goblin, cũng hô lên tên của nó. Lightning Kino, trong trò chơi Thunderland cuối cùng boss, cầm trên tay chính là một kiện trong trò chơi nói tới lãnh chúa phấn. Cũng chính là boss thần khí. Xem như trò chơi tiền kỳ một cái thực lực coi như không tệ boss. Mà trò chơi chính thức trong giới thiệu cũng là dạng này viết. Nó từ khi ra đời đến nay liền cùng cái khác goblin khác biệt. Toàn thân màu trắng bạc nương theo lấy tia chớp. Tại Grand Lửa Lớn phá hủy Grand Florus về sau. Nó liền chiếm lĩnh mảnh này lửa lớn sau phế tích. Sau đó nương tựa theo tự thân cường đại lôi điện chi lực. Để vô số nhà mạo hiểm tại trong tay chết. Đến bây giờ, không người có thể chiến thắng nó. Đoạn này chính thức giới thiệu theo Takasisu thật sự là có chút nói ngoa. Trò chơi ở trong một ngày thời gian Thunderland không biết muốn bị nhà mạo hiểm soát bao nhiêu lần. Làm lãnh chúa Kino càng là có thể được an bài ra 10.000 loại kiểu chết. Nhưng là hiện tại xem ra. Chính thức giới thiệu cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lightning Kino thực lực cũng không yếu. Vừa vặn loại trình độ kia xét đánh. Lại có bao nhiêu nhà mạo hiểm có thể đối phó được. Grand Flores khoảng cách Hendenmeyer. Thế nhưng là có một đoạn không nhỏ lộ trình. Đến cùng là nguyên nhân gì khiến cái này rừng rậm chỗ sâu quái vật lại tới đây. Xem ra sự tình cũng không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Mọi người, trước rút lui đi, đem ra hỏa này lưu cho những cái kia nghề nghiệp cấp cao người. Takasisu nắm thật chặt trong tay ma pháp nhánh cây, ngực tim đập gia tốc, cuồn cuộn băng lãnh ma lực tràn ngập toàn thân, đề cao cảnh giác đồng thời mở miệng để ba người khác rút lui. Cho đến bây giờ vẫn không có trợ giúp xuất hiện, Takasisu cũng cảm giác đạt được. Độ khó trung cấp nhiệm vụ tựa hồ không có dễ dàng như vậy qua. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nhưng là, tại Takasisu nói xong, sau đó bắt đầu lui lại thời điểm, Takasisu đột nhiên phát hiện, cùng mình cùng một chỗ hành động, vậy mà chỉ có một cái băng xương hô đo, thần, hóp, thậm chí là Amou Canet, bọn hắn đều không có chuyển bước. Tiểu ca, mặc dù ta hiện tại vẫn là một người độc thân, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng là ta hiện tại sau lưng, thế nhưng là còn có rất nhiều hoàn toàn không có năng lực phản kháng người a. Thân là một tên nhà mạo hiểm, ta muốn lưu lại ngăn cản quái vật, bảo vệ bọn hắn, đây là chức trách của ta. Cũng thế, thiên chức của ta. Thần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, đại phủ trong tay hai tay nhấc lên, ngữ khí không có chút nào dao động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?